Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Phiên ngoại: Tiểu binh nhật ký. Kaki không thích phản kháng quân, hắn nơi tinh cầu có một cái thực mỹ tên Thủy Tinh Tinh, băng tuyết đúc tinh oánh dịch thấu thế giới. Tối cao độ ấm âm 70 độ, mùa đông thấp nhất độ ấm bằng không hạ 200 độ. Sinh hoạt tại đây mặt trên thủy tinh tộc đã thói quen như vậy khí hậu, bọn họ thân thể cùng cổ địa cầu nhân loại tương tự, nhưng là từ màu xanh băng tinh thể cấu thành, nhìn như yếu ớt, trên thực tế thập phần cứng cỏi. Kim loại rất khó ở bọn họ trên người lưu lại ấn ký. Thủy tinh tộc sinh mệnh lực cũng cực kỳ ngoan cường. Liền tính toàn bộ thân thể trở nên phá thành mảnh nhỏ, cũng có thể một lần nữa lắp ráp lên. Sẽ không có bất luận cái gì di chứng, trừ bỏ tự nhiên thọ mệnh trôi đi sau biến thành vô tri giác. Cục đá ngoại, trừ phi toàn bộ vỡ thành bột phấn, vô pháp ghép nối lên. Nếu không bọn họ sẽ không tử vong. Bọn họ là trời sinh chiến sĩ, nhưng là ở đế quốc thống trị hạ. Như vậy thuộc tính cũng không có được đến coi trọng, bọn họ đặc tính. Chỉ là làm thủy tinh tinh du khách nối liền không dứt nguyên nhân chi nhất. Bọn họ đã muốn nhìn này xinh đẹp băng tuyết thế giới. Lại hy vọng có thể thấy thủy tinh tộc đặc sắc, Kaki thực thói quen như vậy sinh hoạt. Ở đế quốc chung, bọn họ đãi ngộ cũng không tồi. Tuy rằng đã từng là thực dân tinh, nhưng hiện tại cũng thăng cấp thành du lịch tinh. Thủy tinh tộc có được đế quốc công dân quyền lợi, bị tiếp nhận tiến vào đế quốc. Hắn đã cảm thấy thực thỏa mãn, cho nên không rõ vì cái gì thủy tinh tinh thượng thường xuyên sẽ có phản kháng đế quốc cư dân xuất. Hiện, Kaki chán ghét này đó đánh vỡ hắn bình tĩnh sinh hoạt phản kháng quân. Lại một lần bị toàn thành lùng bắt động tĩnh đánh thức lúc sau. Hắn ôm chính mình thích băng gối đi đến phòng khách. Nơi đó, hắn mẫu thân chính sầu lo mà nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Đôi tay làm cầu nguyện thủ thế, mụ mụ. Bên ngoài lại nháo đi lên sao? Hắn trong giọng nói mang theo phiền chán cảm xúc. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Cảnh báo cùng chiếc xe thanh âm xua tan đêm tối yên tĩnh. Thật chán ghét, vì cái gì không thể hảo hảo sinh hoạt đâu. Hiện tại có cái gì không tốt? Hiện tại thực hảo sao? Trong phòng khách không có bật đèn. Kaki cũng không có thấy phản quang nhìn qua mẫu thân biểu tình. Chỉ có thể nghe thấy nàng trước sau như một bình tĩnh ngữ khí. Đương nhiên thực hảo a. Chúng ta sinh hoạt lại bình tĩnh lại giàu có. Nếu không có những cái đó phản kháng quân thường thường quấy rối, nhất định sẽ càng tốt. Hắn hướng phía trước đi rồi vài bước. Vừa đi vừa nói chuyện. Tuần trước phản kháng quân liền tạc hủy hoại biểu diễn nơi sân. Cũng may không có ai bởi vậy bị thương. Bọn họ như vậy nơi nơi quấy rối, du lịch thu vào đều thiếu. Hôm nay không biết lại là cái. Mụ mụ, ngài làm sao vậy? Tới rồi gần chỗ, Kaki mới thấy rõ mẫu thân biểu tình. Cũng không phải như hắn giống nhau đối phản kháng quân phiền chán, mà là bi thương chung hỗn tạp lo âu biểu tình. Cái này làm cho Kaki có chút vô thố mà đứng ở tại chỗ, mụ mụ. Kaki nắm chặt trong tay băng gối. Hắn mẫu thân đối với hắn cười cười. Tuy rằng có cùng ngày xưa giống nhau trấn an ý vị, lại làm hắn cảm thấy có chút không đúng. Bất quá lại nhìn thấy quen thuộc mở ra hai tay thủ thế lúc sau. Kaki vọt vào mẫu thân ôm ấp, mụ mụ thanh âm thực nhẹ. Bảo bối, ngươi đi xem qua những cái đó biểu diễn sao? Không có, nhưng là ta xem qua những cái đó biểu diễn giả. Bọn họ ăn mặc thực hoa lệ quần áo, trên mặt họa xinh đẹp trang, nhìn qua liền rất cao quý điển nhã. Kaki nghe thấy mẫu thân cười một tiếng. Kia tiếng cười tràn ngập hắn nghe không hiểu cảm xúc. Qua hồi lâu, ngoài cửa sổ ầm ĩ càng thêm gần thời điểm, hắn mới nghe thấy mẫu thân mở miệng. Chúng ta đi vườn bách thú thấy động vật cũng có thật xinh đẹp da lông cùng cánh chim. Những cái đó biểu diễn giả ở biểu diễn chung, sẽ gỡ xuống chính mình thân thể nhậm một bộ vị tới tìm niềm vui người xem. Ở những cái đó du khách trong mắt, bọn họ cùng những cái đó động vật không hề khác nhau, ôn nhu như nước nữ tính thủy tinh tộc cúi đầu. Nhìn chính mình hai tử hai mắt, nơi đó mặt tràn đầy ngây thơ. Nàng xoay một cái đề tài. Bảo bối, Ngươi biết tên của ngươi hàm nghĩa sao? Ta biết, là thủy tinh ngữ trung băng tiết tặng cho chân bảo ý tứ. Kaki thực hưng phấn mà ngẩng đầu, kiêu ngạo mà nói ra chính mình tên hàm nghĩa. Nhưng kế tiếp hắn tự hồ lại nghĩ tới cái gì? Cúi đầu có chút uể oải. Mụ mụ, rất nhiều người cũng không biết tên của ta hàm nghĩa. Bọn họ nói Kaki ở đế quốc ngữ cùng thông dụng ngữ bên trong đều là tiểu trừ ý tứ, nhớ tới những cái đó cười nhạo nam hài có chút khổ sở. Hắn cúi đầu ở mẫu thân trên vai cọ cọ. Ta mới mặc kệ bọn họ. Mụ mụ cho ta lấy được tên chính là tốt nhất, đây là nguyên nhân. Bảo bối, hắn mẫu thân ôm hài tử, nhẹ nhàng vuốt ve hắn phần lưng. Nếu chúng ta mất đi chính mình văn tự, mất đi chính mình ngôn ngữ, đem bất tử thân thể đặc tính coi như lấy lòng người khác công cụ. Chúng ta đây chính là bị quyển dưỡng lên xúc vật, là vô số thật đáng buồn chủng tộc chung một viên, ầm ĩ thanh càng gần. Bén nhọn tiếng cảnh báo mang cho Kaki không khỏe thể nghiệm. Hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, điều khiển xe bay thoát đi phản kháng quân trải qua này phiến cửa sổ trước. Bọn họ ở cùng mặt sau người giao hòa, lại giống như có điều cố kỵ giống nhau. Không có tăng lớn hỏa lực, Kaki có chút sợ hãi. Hắn tuy rằng biết lại rất hiếm thấy đến trường hợp như vậy. Nhưng hắn mẫu thân lại cường ngạnh mà muốn hắn nhìn chăm chú vào bên ngoài. Bảo bối, nhớ kỹ bọn họ chưa bao giờ là bình tĩnh sinh hoạt kẻ phá hư. Bọn họ là thủy tinh tộc anh hùng sao? Nam hài cưỡng bách chính mình không né tránh mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa lúc vào lúc này, ánh lửa bao phủ kia chiếc xe bay. Pha lê tốt lắm chống cự đến từ ngoại giới sóng xung kích. Kaki nghe thấy được một câu thủy tinh ngữ, côn tát, mụ mụ. Côn tát là có ý tứ gì? Là vì tự do, ngươi suy nghĩ cái gì? Theo những lời này, Kaki vai phải bị người chụp một chút. Người tới tùy tiện mà ngồi ở hắn bên người. Cắn khai trong tay bình rượu cái nắp. Rót một ngụm. Này quỷ thời tiết, các ngươi rốt cuộc là cái gì chịu đựng, hiện tại thực nhiệt. Kaki cảm thụ được âm 100 độ mùa hè. Hắn mới không thể lý giải. Vì cái gì bọn họ yêu cầu nhiệt độ ổn định quang não. Bất quá nghe nói vũ trụ còn có trí năng ở 150 độ dung nham sinh tồn chủng tộc. Điểm này sai biệt cũng có thể tiếp thu, người nọ nhún nhún vai. Hảo đi, người vừa rồi suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ ta khi còn nhỏ. Ta khi đó thực chán ghét phản kháng quân. Kaki cũng điều chỉnh một chút tư thế. Ôm thương dựa vào trên vách tường. Đặc biệt chán ghét. Cảm thấy không có bọn họ sinh hoạt có thể trở nên càng tốt đẹp. Người bên cạnh thiếu chút nữa bị trong miệng rượu sặc đến. Hắn nuốt xuống rượu sau cười ha ha vài tiếng. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại lại gia nhập chúng ta? Bởi vì ta có một cái rất tuyệt mụ mụ. Kaki không có nói càng nhiều. Hắn mang theo ôn nhu tươi cười mở ra trên tay quang não. Kia mặt trên là hắn như cũ thanh xuân mỹ lệ mẫu thân ảnh chụp, Kaki nghiêm khắc tới nói. Đã là đế quốc thống trị hạ đời thứ 5 thủy tinh tộc. Bọn họ sinh ra thời điểm, thủy tinh tinh liền ở đế quốc thống trị chung. Chưa từng có hô hấp quá tự do không khí. Hắn bên người cũng có rất nhiều như hắn giống nhau bạn cùng lứa tuổi, may mắn chính là. Hắn mẫu thân tuy rằng là đời thứ 4. Tuy rằng đồng dạng không có gặp qua thực dân trước thủy tinh tinh. Nàng lại trước nay không có tắt quá đối này hướng tới. Hắn trong nhà có rất nhiều về qua đi thủy tinh tinh tư liệu cùng thư tịch. Hắn mẫu thân dạy dỗ hắn biết được cái kia qua đi sung sướng băng tuyết vương quốc. Mà phi hiện tại bị đánh gãy lưng bộ dáng khi còn bé ánh lửa chiếu vào hắn trong mắt. Trừ bỏ sợ hãi ngoại, cũng để lại một tia ngọn lửa. Đường Kaki chậm rãi lớn lên, rốt cuộc minh bạch qua đi mẫu thân dạy dỗ khi, hắn bắt đầu thống khổ, cũng rốt cuộc minh bạch lúc trước mẫu thân vì cái gì bi thương, ở chết lặng thế giới. Thanh tỉnh luôn là khổ sở nhất sự tình, không thể mơ màng hồ đồ mà đương một con súc vật. Đối thống trị bọn họ chủ nhân vẫy đuôi lấy lòng, cũng không thể thay đổi như vậy hiện thực. Hắn ở trong thống khổ gặp đồng dạng thanh tỉnh mọi người. Gia nhập phản kháng quân, này cũng không phải hắn thống khổ chung kết. Tương phản, này gần là bắt đầu, phản kháng quân muốn đối mặt. Không chỉ là đế quốc, còn có bị đế quốc văn hóa xâm lấn thủy tinh tộc dân. Bị thói quen hiện giờ sinh hoạt cùng tộc chất vấn vì cái gì không thể hảo hảo mà sinh hoạt. Một hai phải làm một cái kẻ phá hư, bọn họ không oán hận tạo thành thương tổn đế quốc. Mà là oán hận những cái đó người phản kháng. Kaki có suy sút quá, mê mang quá, tự sa ngã mà tưởng như vậy thủy tinh tộc còn không bằng diệt vong. Hắn tìm không thấy chính mình cách làm ý nghĩa. Cũng rốt cuộc minh bạch khi còn bé chính mình lời nói là như thế nào lưỡi dao sắc bén, nhưng Kaki vẫn là kiên trì xuống dưới. Từ một cái liền nhìn xe bay nổ mạnh đều sợ hãi đến không dám một người đi vào giấc ngủ hài đồng. Trưởng thành vì một cái ở tiếng nổ mạnh chung mặt không đổi sắc. Đỉnh vô số đáng sợ vũ khí còn dám cùng đế quốc tác chiến đủ tư cách quân nhân, có thể cùng chiến hữu. Thảo luận khởi qua đi. Cười nhạo lúc trước ấu trĩ. Triển vọng một chút tốt đẹp tương lai. Hắn bên cạnh chiến hữu thậm chí không cực hạn với thủy tinh tộc. Toàn tinh tế phản kháng quân đều là hắn chiến hữu. Hiện giờ tân quật khởi tự do liên bang. Cũng là bọn họ chiến hữu. Kaki thích mỗi một cái vì tự do phấn đấu chủng tộc. Hắn người bên cạnh là tự do liên bang liên lạc giả. Bí mật cùng thủy tinh tinh thượng phản kháng quân liên hệ. Muốn cùng nhau khởi nghĩa lật đổ đế quốc thống trị. Kaki tuy rằng cảm thấy như vậy mục tiêu quá mức gian nan. Lại rất thích hắn nói đến chuyện này khi kiên định lại sáng ngời hai mắt. Ngươi vì cái gì như vậy? Tin tưởng chúng ta sẽ thắng lợi. Hắn đã từng hỏi qua đối phương vấn đề này. Người nọ cười cười. Ngươi hẳn là đi xem Zerola. Nàng có một loại ma lực. Làm ngươi tin tưởng nàng chính là thắng lợi hóa thân, Zerola. Đây là một cái nghe nhiều nên thuộc tên. Zerola phía trước tên thật Cecily hắn cũng có điều nghe thấy. Đế quốc đệ nhất quân đoàn từ từ dâng lên tân tinh. Bọn họ từng ở địch nhân góc độ phân tích quá vị này đế quốc quân nhân. Không nghĩ tới chân chính tiếp xúc thời điểm. Lại là lấy đồng bạn thân phận ở chung. Tinh tế quá kỳ diệu. Sự tình gì đều có thể đủ phát sinh. Có lẽ thắng lợi cũng sẽ xuất hiện. Tập hợp hiệu lệnh vang lên. Kaki cùng liên bang sứ giả cùng nhau nhanh chóng tới mục đích địa. Tiểu đầu lĩnh đang ở kiểm kê nhân số. Đem bản đồ truyền tống đến mỗi người quang não chung. Không chê phiền lụy mà nhất biến xác nhận buổi tối tổng tiến công khi nhiệm vụ. Kaki nhìn cái này an toàn trong phòng mọi người. Bọn họ từng kề vai chiến đấu quá rất nhiều thứ. Lúc này đây sẽ là nhất long trọng. Thắng lợi trước pháo hoa, hội nghị sau khi kết thúc. Bọn họ phân tán khai. Thành một cái tiểu đội. Lại lần nữa xác nhận chính mình nhiệm vụ. Hơn nữa chờ đợi ước định thời khắc đã đến. Nguyện Zerola phù hộ ngươi. Liên bang sứ giả nhẹ giọng. Nói giỡn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi theo một khác bù trừ lẫn nhau thất ở đường phố một khác sườn. Kaki tắc cùng chính mình tiểu đội cùng nhau. Đi tới đế quốc quân đội đóng quân địa phương. Nơi này trước đó an trí hảo. Bom. Chờ đợi bọn họ kíp nổ. Nổ mạnh thanh âm vang lên khi. Kaki tâm tình thập phần bình tĩnh. Bình tĩnh mà giơ lên vũ khí. Không có thấp thỏm cũng không có sợ hãi. Cứng rắn tường băng ở tiến công chung bị phá hủy. Đế quốc quân đội đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới chỉ có phòng thủ sức lực. Hắn nghe thấy đồng đội nhẹ giọng giao lưu. Đế quốc quân đội cao giọng mắng. Cùng khắp nơi vang lên chiến hỏa thanh âm. Cái này làm cho hắn trở nên càng thêm bình tĩnh. Đạn pháo nhắm ngay bọn họ phương hướng rơi xuống. Kaki đẩy ra bên cạnh đồng đội. Thậm chí đem chính mình còn có dư vũ khí cũng cùng nhau ném cho đối phương. Hắn nếm thử tránh né. Nhưng đạn pháo tốc độ quá nhanh. Hắn thấy chính mình màu xanh băng thân thể xuất hiện vết rạn. Rơi rụng trên mặt đất. Đặc chế dùng để giết chết thủy tinh tộc vũ khí cũng không gần có thể làm được điểm này. Thân thể hắn ở chậm rãi hóa thành hạt cát. Vô luận như thế nào cũng khâu không đứng dậy. Kaki vô pháp lại đứng lên. Đầu của hắn lăn xuống một bên. Thấy trên bầu trời bay qua tinh hạm. Đó là tự do liên bang tiêu chí. Hắn đồng dạng thấy nổi điên giống nhau công kích đế quốc chiến hữu. Lại vô cớ nghĩ đến lúc trước trên xe bay những người đó. Hay không cùng hắn có đồng dạng tâm tình, mụ mụ. Ta sẽ là ngươi kiêu ngạo anh hùng sao? Kaki cười rộ lên, mở miệng hô to. Côn tát. ở thắng lợi cảnh tượng chung. Hắn nghênh đón hôn mê, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lẻ loi linh, queen, linh diệp, ái ở trong mưa bước chậm. 28.190.159. Vân mộng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 23.601.083.50 bình. Liếc cẩm, queen, thương hải đốt thành rượu, ăn không ngồi rồi ta, hải hà rừng rậm 10 bình, tương salad CXC 9 bình, yô yô, 31.717.692. A cửu 5 bình, không sơn, hoàng tiền bờ đối diện, A cửu sẽ gầy, hạ cuốn cuốn, sâu ngủ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.